Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 263, được phát tại radio tổng hợp.com, biên soạn Minh Quang, Radio Tổng hợp và Việt Nam Quê Hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 938, Vào Trận. Tất cả đám pháp sư đều quay đầu nhìn thành viên của Liên minh Bắt Quỷ, một đám biểu tình phức tạp, thậm chí có chút hâm mộ. Trương Vô Sinh nhìn đám người bọn họ, lại nhìn Đạo Phong, đứng bên người là Dương Công Tử thần bí, phía sau là Lệ Quỷ Tà Linh Liên Can, không có bộ mặt, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Thành Vân Tử thật là thu hai đồ đệ tốt, quả thực rất tốt." Ngôn ngữ bên trong mang theo sự hài hước nhưng cũng là không thể nề hà. Long Dương Chân Nhân cũng cảm khái nói: "Hai người bọn họ đi con đường mà các pháp sư trước nay cũng chưa từng thử qua. Một người thu nhiều quỷ phó yêu phó như vậy tạo thành một liên minh. Một người khác làm lơ giới luật trực tiếp mang theo nhiều lệ quỷ đại yêu đi lên sân khấu như vậy. Quỷ phó yêu phó của Diệp Thiếu Dương thần đều không có lệ khí, cùng với Đạo Phong khác nhau." Trương Vô Sinh nhìn những người phía sau Đạo Phong liếc mắt một cái. Những thủ hạ đó của Đạo Phong đều là hạng người hung tàn, hắn như thế nào trấn trụ chúng nó, tôi rất hiếu kỳ. Thở dài, thanh âm càng đè thấp. Đồn đại không sai, Đạo Phong nhập ma. Long Dương Chân Nhân ngẩn ra, vậy làm sao bây giờ? Trương Vô Sinh nhìn Đạo Phong, liếc mắt một cái, lạnh lùng cười, sau đó ngồi xuống, tiếp đón mọi người cùng nhau tế luyện pháp khí, đem đạo môn 28 tinh tú đại trận cùng Phật môn Tiên Thiên Bồ Đề đại trận tổ hợp ở bên nhau, hình thành một đạo tràng thủy bộ, phát huy ra uy lực lớn nhất. Trong lúc nhất thời, pháp khí chấn động, linh quang bay toán loạn, đem toàn bộ ao máu bao lại, hình thành một đạo cường đại kết giới chưa từng có. Đạo nhân áo vàng đứng ở trên đá yêu tinh, sắc mặt ngưng trọng, cũng là không thể nề hà. Hắn là ỷ vào 13 yêu tinh trận, lấy ao máu oán khí bất tận làm chỗ dựa, mới có thể đủ để chống lại cùng nhiều pháp sư như vậy. Một khi rời khỏi phạm vi trận pháp, tùy tiện đi vào một trong hai đại trận pháp, lập tức sẽ bị lực lượng trận pháp đánh thành vỡ vụn. Rốt cuộc, trận pháp là từ mấy chục kiện pháp khí đẳng cấp tạo thành, linh khí ngưng tụ, nháy mắt, sát thương vô cùng lớn, chính là quỷ khấu tự mình vào trận, sợ cũng không kháng được. Diệp Thiếu Dương điều tức hai lần chu thiên, thở dài một cái, đứng lên. "Thế nào?" Nhuế Lãnh Ngọc lập tức quan tâm hỏi. "Khôi phục hơn phân nửa, tạm thời chỉ có như thế." Diệp Thiếu Dương lấy ra di động nhìn thời gian, đã 4 giờ sáng, trong lòng cả kinh. Thời gian như thế nào lại nhanh như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc nói. Huỳnh vẫn luôn đánh nhau, lại điều tức hai cái chu thiên, tự nhiên cảm thấy thời gian qua mau. Giờ chỉ còn lại hơn một tiếng. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, vây quanh huyết trì là một vòng đông đảo pháp khí, từng người thả ra thần quang, nối thành một đám. Trang phục từng người cũng khác nhau, từ xa nhìn lại, hình như là một vòng đèn neon. Đợi một lát, chờ cho pháp khí quang mang hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Mấy người tác pháp đều mở to mắt, thở dài một cái, có vẻ rất là suy yếu. Trương Vô Sinh nhìn xung quanh nói, "Trừ vị, trận pháp đã thành, chúng ta cùng nhau xuất lực, đem trận pháp tập trung ở một chỗ, không khó đem yêu trận đánh ra một chỗ hổng." Định Trần Sư Thái nói, "Chuyện này dễ dàng, chỉ là chúng ta muốn liên tục tác pháp, thủ vững kết giới, không thể rời khỏi vị trí, đánh phá yêu trận lúc sau, cần thiết có người pháp lực sâu đậm, tiến đến giết địch, bằng không chỉ thủ chứ không công, cũng là uổng công." Mọi người nghe thấy lời này, lập tức đều hướng về Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Lòng Vũ Hiên đã chết, ở đây người không có đang tác pháp, chỉ có hắn là pháp lực mạnh nhất, bụng làm dạ chịu. ngay cả Đạo Phong là người hay là quỷ cũng không biết rõ, cũng không thể trông cậy vào. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Đạo Phong sư điệt, cũng nhờ ngươi trợ giúp một tay. Trương Vô Sinh quay đầu hướng Đạo Phong nhìn lại. Đạo Phong không nói lời nào, Trương Vô Sinh cũng không nói nhiều. Lúc Trương Vô Sinh chỉ thị hạ xuống, mọi người cùng nhau phát lực, đem linh lực của hai đại trận pháp đánh trúng ở một chỗ, tùy tiện lựa chọn sử dụng một chút. Đối với 13 yêu tinh trong trận Tham Lang Tinh đánh đi, một cỗ linh lực cường đại va chạm thật lớn, hình thành một cơn lốc khổng lồ thổi trúng người, liền làm mắt mở không ra được. Chờ cơn lốc qua đi, có thể nhìn thấy trong ao máu 13 cái bình có một cái chầm sâu xuống. Chúng ta cũng nên lên thôi, Diệp Thiếu Dương nhìn đám người của mình phía sau. Mọi người theo sát tôi, ngàn vạn lần không nên để xảy ra chuyện gì. Nói xong, tìm kiếm Đạo Phong, liếc mắt một cái, giống như muốn hỏi hắn có lên hay không. Đạo Phong chu chu môi, ý tứ người lên trước lại nói. Tuy rằng mười mấy năm không gặp, nhưng ở trong lòng của hai người vẫn là có một loại gọi là ăn ý nào đó, không cần nhiều lời, một ánh mắt liền biết đối phương suy nghĩ gì. Diệp Thiếu Dương hướng tay về phía hắn, dựng ngón giữa, nhấc tới dây câu hồn, đi đầu hướng tới đại trận thủy lộ bị đánh ra lỗ hổng, chạy như bay qua. Đạo nhân áo vàng hừ một tiếng, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, đôi tay dâng lên, giải ra một đám hạt bồ đề, xoay tròn quay chung quanh Chu Sinh. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, hạt bồ đề là pháp khí Phật gia, đạo gia tuyệt sẽ không dùng, yêu đạo này chẳng lẽ lại tu cả Phật? Còn không ra sao? Đạo nhân áo vàng hét lớn một tiếng, hai đạo bóng người từ dưới chân huyết vụ bay lên trời, lạc định ở hai bên trận pháp, đúng là Tôn Ánh Nguyệt cùng Tôn Ánh Kiều, hai tỷ muội, một tám đuôi yêu hồ, một là thất vĩ yêu hồ, hai người phân biệt đạp trụ trận pháp Càn Khôn Nhị Vị, từ người há mồm, một quả linh châu màu đỏ từ trong miệng bay ra, đúng là nội đan của các nàng, để ở trong tay, mắt lạnh nhìn mọi người. Đạo nhân áo vàng nhắm hai mắt, đôi tay kết mở ra ấn pháp kỳ quái, tám cái hạt bồ đề quay quanh thân của chính mình, trên dưới bay lộn, không bàn mà hợp ý nhau, tạo thành phương vị bát quái. Tám hạt bồ đề bỗng nhiên thả ra linh quang, sinh ra một cỗ hấp lực, một trận máu loãng phía sau bắt đầu khởi động lên. Tính cả huyết vụ cùng nhau, cuồn cuộn chảy về phía tám hạt bồ đề. Đám người Diệp Thiếu Dương lúc này đã vọt tới bên cạnh ao máu, thấy một màn như vậy, trong lòng khiếp sợ, cũng không biết đạo nhân áo vàng này đang làm cái gì. Đang muốn từ chỗ hồng xông vào, yêu trận bỗng nhiên co rút lại, bát quái đổi chỗ. Chỗ hổng lúc trước bị pháp sư đánh tách ra, giờ chuyển rời đến trên Càn Khôn Nhị Vị, từ chỗ tỉ muội hồ yêu gác. Nói một cách khác, muốn vọt vào trận pháp, cần thiết phải đánh bại hai người này. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, dẫn dắt thành viên bắt quỷ liên minh, lựa chọn nơi Tôn Ánh Kiều gác cửa khôn, chăm chú nhìn Tôn Ánh Kiều. Tôn Ánh Kiều khẽ lắc đầu, tế ra nội đan, hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương lui về phía sau một bước, trong lòng buồn bực. Đều đã đến nước này, người còn có cái gì ẩn giấu đây? Vì sao còn chưa lộ diện? Nghĩ lại tưởng tượng, nàng làm như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân, dứt khoát diễn trò, đôi tay kết ấn, giữ vững nội đan tiến công. Bước chân nhanh chóng, tới bên cạnh Tôn Ánh Kiều, hỏi, tình huống như thế nào? Thời điểm chưa tới, Tôn Ánh Kiều hét lớn một tiếng, nội đan thả ra vô tận yêu khí, đem Diệp Thiếu Dương đẩy lui. Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi lại, đột nhiên một trận thanh âm quỷ khóc sói gào từ dưới chân chuyển đến, cúi đầu vừa thấy huyết khí trong ao máu đều bị hạt bồ đề rút ra, trong ao trải rộng toàn là xương cốt người chết, sau đó không lâu đã biến thành màu đen, xuất hiện lục mao cực dài, tầng tầng lớp lớp, chi số bất tận, một đám phảng phất sống lại, tứ chi mấp máy, trong miệng phát ra tiếng hét quỷ khóc thần sầu. Mọi người thấy một màn này đều là kinh hãi không thôi. Một ao máu này nhìn cũng không lớn, không nghĩ tới cư nhiên cất giấu nhiều xương cốt người chết như vậy. Chương 939. Tiểu Diệp Tử, đó là cái gì? Tiểu Mã sợ hãi kêu lên. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, tức khắc cũng hít một ngụm khí lạnh. Toàn núi giả dưới chân đạo nhân áo vàng kia, bởi vì huyết khí tan đi, cũng lộ ra chân dung, một pho tượng bằng ngọc thạch thật lớn, toàn thân trắng như tuyết, đúng là một đầu hình dạng hổ ly. Thân trước nâng lên, giơ cao lên hai móng, nhìn không trung, tư thế kia tương đương khí phách cùng linh động, sinh động như thật, nhe răng trợn mắt, biểu tình rất là dữ tợn. Phía sau hổ tinh có tổng cộng 9 cái đuôi, giống như mấy cái xúc tua ve vẩn phía sau. Đoàn đuôi này vừa dài vừa rộng, quả nhiên là đá yêu tinh kiểu vĩ thiên hồ, hoặc là nói kiểu vĩ thiên hồ đã bị phong ấn tại khối yêu tinh đá này. Tuy rằng chỉ là đá yêu tinh, nhưng là hình tượng hồ ly này tản mát ra khí thế tận trời, làm cho mọi người run lên sợ hãi. Xem tư thế của nó giống như là muốn bay vọt vào không trung, cùng nhật nguyệt sao trời một trận tranh cao thấp. Cửu vĩ thiên hồ xuất thế đã không thể né tránh, bần đạo chỉ có lực non nớt. Đạo nhân áo vàng cười hắc hắc, tay vừa nhấc lên, trong tay hút ra 8 cái hạt bồ đề, phân biệt từng vị trí đánh vào đá yêu tinh, chính là kỳ kinh bát mạch. Trong miệng không ngừng tác pháp, 8 cái hạt bồ đề kia giống như con thoi dán sát vào kinh mạch khác nhau, xoay tròn lên, đem huyết ô mới vừa rồi hấp thu không ngừng phóng thích tiến vào đá yêu tinh, chảy vào bên trong huyết mạch của cửu vĩ thiên hồ. Một khối đá yêu tinh nguyên bản là ngọc châu chậm rãi hồng lên, biến thành một khối huyết ngọc càng thêm có phần dữ tợn. Các ngươi còn chờ gì nữa, lên mau! Trương Vô Sinh lớn tiếng kêu, bảo các pháp sư khác tiếp tục tác pháp, tính toán lần thứ hai tụ tập trận pháp tiến công hai con hổ yêu. Diệp Thiếu Dương không có biện pháp, đành phải tiếp tục tiến công Tôn Ánh Kiều. Hoàng đạo trưởng, chủ thượng một khi trọng sinh, ông tất nhiên có công lao lớn nhất. Tôn Ánh Nguyệt lớn tiếng nói, còn thỉnh đạo trưởng lại trợ giúp một tay, kiên trì một chút. Đạo nhân áo vàng đàm đạm cười, bắt đầu rung chuông tác pháp. Tiếng chuông lúc vang, lúc ngừng, giống như không có tiết tấu. Những bộ khô lâu trong huyết trì ban đầu ngo ngoe không mục đích, nghe thấy tiếng chuông lúc sau, một đám hai mắt bên trong thả ra hồng quang, động tác trở nên mau lẹ hơn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về phía trước cuồn cuộn, bỏ lên trên ao máu, cũng không rối loạn, tụ lại, che ở phía trước hai con hổ tinh, hình thành một đường thẳng tắp, đối với mọi người triển khai điên cuồng công kích. Diệp Thiếu Dương một roi quất qua, liền đánh nghiêng 3-4 con, chỉ là những bộ xương khô đó, người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên, vô cùng vô tận. Điểm chết người chính là, bọn kia quả thực chính là không chết được, chẳng sợ cả người khung xương bị đánh tan, chỉ cần xương vẫn còn không mất, vẫn như cũ, có thể bay lên, phụt lên quỷ khí tiến công. Đây là cái đồ vật quỷ gì vậy? Là cương thi hay là quỷ? Tiểu Mã đứng ở phía sau Diệp Thiếu Dương lên tiếng, vung lên toái hồn trượng, đánh bay mấy bộ xương khô, nghi hoặc hỏi. Không phải quỷ, cũng không phải cương thi, là yểm. Yểm? Yểm bóng đè, người đi hỏi Quách sư huynh đi. Diệp Thiếu Dương đang vội vàng giết địch, thật tình không muốn để ý đến hắn. Lão Quách đứng ở mặt sau cùng, cũng không tác pháp, thả ra con rết thất vĩ, ở phía sau đánh lén, chui vào bộ xương khô. Một ngụm hút khô sát khí, hút nhiều một chút, ngoan ngoãn, lớn lên nhanh một chút. Lão Quách hai mắt tỏa ánh sáng, liếm môi, oạch ra tiếng, phảng phất đem chính mình trở thành thất vĩ con rết. Đêm nay, ở lúc sau đánh lén, con rết thất vĩ xem như hút đủ các loại tà khí, mắt thấy liền phải sinh ra 5 đuôi. Tiểu Mã nhìn đến bộ dáng này của hắn, nhịn không được nói. Nhìn bộ dáng của huynh, thật là đáng khinh, giống như mấy tên biến thái. Hừ, cậu thì biết cái gì, Lão Quách trừng mắt với hắn một cái, dùng linh phủ ngự sử thất bí con rết, tiếp tục đánh lén bộ xương khô, liền nói: "Con rết thất bí này, một khi giải ra 7 cái đuôi, lập tức trở thành yêu tiên, lợi hại vô cùng." "Mẹ kiếp, lợi hại như vậy, vì cái gì người khác không nuôi?" "Cậu nói chuyện giống như dễ dàng như vậy, cậu cho rằng nó có thể dễ nuôi sao? Ngoại trừ tôi, giới pháp thuật thật đúng là không có vài người nuôi được đến như thế này đâu." Lão Quách rào rạt đắc ý, lại nói: "Thứ này yêu cầu cắn nuốt tả khí, pháp sư bình thường làm sao trải qua nhiều trường hợp như vậy? Cũng chính là tôi đi theo bên người tiểu sư đệ, cũng là được dính không ít hào quang. Đi đi, cậu ở đây nói nhiều làm gì, đừng có quấy rầy tôi." Tiểu Mã bị hắn xua đuổi, mới vừa rồi nhớ tới chính sự. Tiểu Diệp Tử nói: "Những thứ đó là yểm, đó là thứ gì?" "Hồn phách đưa đi, trên xương cốt còn giữ lại một chút oán niệm, trường kỳ ngâm trong máu loãng, hình thành oán linh, kỳ thật chính là một loại tả linh, bám vào trên xương cốt của người, không có ý thức tự chủ, chịu người khống chế mà thôi." Tiểu Mã bừng tỉnh, Lão Quách lại nói: "Nếu là thật sự phải đánh, những tà linh đó căn bản cũng quá dễ hạ sát, nhưng chính là số lượng nhiều, tự sát bảo vệ chủ nhân, chỉ để kéo dài thời gian mà thôi. Cậu cũng đi hỗ trợ đi, đừng ở chỗ đây mà ngây ngốc." Tiểu Mã đành phải trở lại bên người Diệp Thiếu Dương, hỗ trợ giết địch. Cản vị phía trên còn có các vị pháp sư khác còn lại tấn công. Liên minh bắt quỷ phụ trách khôn vị. Khôn vị chỉ có một chỗ hồng, cũng chính là chỉ có thể có một người tiến công, còn lại người khác chỉ có thể đứng xem. Diệp Thiếu Dương pháp lực mạnh nhất, tự nhiên là xông vào trước đầu tiên. Cơ hột tác không ngừng huy động, giống như chém dưa sắt rau, nhưng là gần nhất, bộ xương khô số lượng quá nhiều. Thứ hai, mỗi khi dọn sạch một đám lớn, thời điểm muốn đi tới, Tôn Ánh Kiều liền sẽ xuất động, kiểm chế công kích. Sau đó, những bộ khô lâu lập tức thay thế đi lên. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn ao máu một chút. Phía dưới còn có một tầng bộ xương khô thật dày, ít nhất có mấy trăm cái. Hơn nữa, bị đánh nát thân thể, đầu vẫn cứ sẽ bay tới, giống như ruồi bọ. Như vậy đánh tiếp, khi nào sẽ kết thúc? Diệp Thiếu Dương một bên giết địch, một bên nhịn không được, nhìn vào ánh mắt của Tôn Ánh Kiều, nhưng Tôn Ánh Kiều vẫn luôn là lắc đầu. Đây xem như ý gì? "A!" Hét thảm một tiếng, từ càn vị phương hướng chuyển đến, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, một pháp sư rơi xuống ao máu, có người có ý đồ muốn vớt lên, nhưng những bộ xương khô lập tức chen chúc đem pháp sư này vùi lấp, dùng sức gặm ăn. Chờ đến mấy pháp sư khác mở ra lối vào, đem pháp sư này vớt đi lên, cũng đã biến thành một bộ xương khô. Nếu không phải trên người còn có một ít quần áo, cùng thịt nát sót lại, thật là nhận không ra hắn. Có pháp sư đã chết, Diệp Thiếu Dương cắn ra một cái, ra sức tiến công, thành trừ một ít bộ xương khô. Tôn Ánh Kiều lần thứ hai đi vào trước mặt của hắn. "Tôi mặc kệ cô có nỗi khổ gì, hoặc là kế hoạch gì," Diệp Thiếu Dương hạ giọng nói. "Cuối cùng cô cứ nói một lần đi, nếu cô lại không cho tôi vào, tôi sẽ động thủ." Tôn Ánh Kiều cười, triệt thoái phía sau một bước, thân thể lay động, nằm sấp xuống về phía trước, hiện ra chân thân hổ tinh, 7 cái đuôi giống như xúc tua, duỗi lại đây, đối với Diệp Thiếu Dương triển khai điên cuồng tấn công. "Đậu má, không phải nói là nội ứng tốt sao? Đây là như thế nào?" Dưới sự giận dữ, Diệp Thiếu Dương cũng toàn lực ứng phó, nghĩ trước, chế trụ nàng lại rồi tính tiếp, lập tức ném ra một đám đậu đồng, dùng pháp thuật giải đậu thành binh, nổ nát một đống bộ xương khô. "Mọi người, giúp tôi giữ lại một bộ xương khô." Nói xong, bứt ra mà lao lên, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, phối hợp linh phù cùng Tôn Ánh Kiều đấu pháp. Tôn Ánh Kiều là thất vĩ yêu hồ, tu vi thâm hậu, Diệp Thiếu Dương tuy rằng không sợ, nhưng một chốc một lát cũng không làm gì được nàng. Chương 940 Thiên Chi Đạo phần 2. Những tông sư cùng các đệ tử đệ nhất môn phái còn tác pháp dồn nén trận pháp chi lực, đem 13 hung tinh trận lần thứ hai đánh mở ra một lỗ hổng. Những người ở phía sau lập tức xông đi lên. Vẫn là lão tổ ra tay. Đạo nhân áo vàng nhẹ nhàng mà lên, lấp kín chỗ hổng, mấy tấm linh phủ đánh ra tới, mấy người pháp sư liền kháng cự không được, rớt vào ao máu. Có hai người lập tức xoay người lên bờ, một người khác lại không đi lên được, ở giữa kêu gào thê thảm, bị khô lâu ăn sạch sẽ. Người qua đi, Tôn Ánh Kiều nháy mắt đối với Diệp Thiếu Dương nói, người khác đều không phải đối thủ. Diệp Thiếu Dương không còn cách nào khác, đành phải bứt lôi ra ngoài, đem Tôn Ánh Kiều giao cho Tiểu Thanh Tiểu Bạch, chính mình đẩy ra mọi người đi đấu đạo nhân áo vàng. Đạo nhân áo vàng thấy Diệp Thiếu Dương đi vào, cũng không cần pháp khí khác, rút ra kiếm gỗ đào, tác pháp chém tới. Diệp Thiếu Dương múa kiếm ngăn cản, cảm giác kiếm gỗ đào dị thường trầm trọng, có một cỗ linh lực cường đại trung gian, còn có chứa một cỗ yêu khí. Bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Đạo Phong nói, trước mắt đạo sĩ này chân thân là một con rơi tinh thời kỳ thượng cổ hỗn độn. Yêu tinh tu đạo hoặc là tu Phật từ xưa đến nay đều có. Có điểm giống nhau đều là có cơ duyên nghe đạo pháp hoặc Phật hiệu, sau này khai ngộ, lúc sau thành nhân hình, tu đạo hoặc tu Phật tuy rằng khó khăn thật lớn. Tốc độ so với nhân loại tu luyện chậm hơn nhiều, cũng may yêu tinh thọ mệnh lâu dài, tu luyện mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, ngộ tính cao cũng có thể cùng thiên sư sánh vai. Bất quá yêu tinh như vậy, bởi vì chịu Phật hiệu hoặc đạo pháp ảnh hưởng, giống nhau đều là chính tu, Diệp Thiếu Dương vẫn là đầu tiên nhìn thấy yêu tinh tu đạo lại lựa chọn tà tu. Tiểu tử, ta lúc trước cùng ngươi nói, có quan hệ đạo tâm tu luyện, ngươi còn nhớ kỹ không? Đạo nhân áo vàng, một bên đấu pháp, một bên thảnh thơi nói. Diệp Thiếu Dư hử một tiếng nói, nhưng ta thật rất hiếu kỳ, ngươi là yêu tinh tu tà, là thế nào đắc đạo? Đạo nhân áo vàng, tay áo run lên, đánh ra 8 cái tiền ngũ đế. Ở giữa không trung lơ lửng, hình thành một cái bát quái tiền tài khóa, có linh lực thuần tí phóng xuất ra. Người xem một chiêu này, tả tu có thể làm được không? Diệp Thiếu Dương một kiếm, phá tiền tài khóa, mày lại nhăn lên. Đạo nhân áo vàng, không chút hoang mang, tay trái nâng lên bắt quyết, thành hình hoa lan, nhẹ nhàng bắn ra, đánh ra một đạo Phật quang, và chạm ở trên thất tinh long tuyển kiếm của Diệp Thiếu Dương, bộc phát ra một đạo Phật âm trang nghiêm. Người xem chiêu thức ấy lại há là tả tu có thể làm được. Đạo nhân áo vàng cười cười, lão tổ ta là yêu thể, tu cả đạo lẫn Phật. Lão tổ ta cùng với ngươi có duyên phận, lại dạy ngươi một câu, nghe cho tốt. Người tu đạo chỉ cần thành với đạo, không cần thành với người. Chỉ cần thành với đạo, không cần thành với người. Diệp Thiếu Dương lẩm nhẩm hai câu này, có loại cảm giác giống thật mà là giả. Cái gì là thiện? Áo vàng đạo nhân hỏi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Cái gì là ác? Thiện chính là thiện, ác chính là ác, Diệp Thiếu Dương đáp. Đạo nhân áo vàng lắc đầu. Nếu trên đời này không có ác, thiện vẫn là thiện sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, không khỏi nghĩ đến. Nếu đã không có ác, tất cả mọi người đều làm việc thiện, tất cả mọi việc trở nên bình thường, cũng liền không xem như việc thiện, chỉ lo tự hỏi, nhất thời lại đã quên tiến công. Đạo nhân áo vàng cũng không động thủ nói tiếp. Một niệm trong lòng mở ra, thiện ác nhiều cảm xúc, vô thiện lại vô ác, đạo tâm vĩnh không đọa, ta giết ngàn vạn người, cứu ngàn vạn người, trong lòng không có quan niệm thiện ác, tự nhiên hành động. Không phải thiện cũng chẳng phải ác. Nếu thế nhân toàn ác, lấy ác vì thiện, ác không cũng thành thiện sao? Diệp Thiếu Dương thưởng thức từng chữ một, biết rõ không đúng, rồi lại mơ hồ cảm thấy có đạo lý nhất định. Trong lòng ý niệm bay lộn, trước mắt lưu quang lập lòe, nhịn không được nhắm hai mắt lại, Nội tâm bao nhiêu quan niệm tập trung cho nhau va chạm, cả người rút lên nhẹ nhẹ, hai hàng lông mày trói chặt, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi, có vẻ phi thường thống khổ. Đạo nhân áo vàng chắp tay trước ngực, niệm ra một đạo chú ngữ, bỗng nhiên giương hai tay, một cỗ cương khí thanh thuần nổ tan xác mà ra, hình thành kết giới, phong tỏa nơi các pháp sư công kích. Chậm rãi đi đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương, vươn một ngón tay lơ lửng ở trán của Diệp Thiếu Dương, chỉ chờ hắn khai ngộ, liền lập tức điểm đi lên. Ngươi là có tuệ căn, ta nay làm phép cùng ngươi, tu ngã thành tĩnh đạo, lấy hỗn nguyên chứng. Bên kia, trên ngọn cây, Dương Công Tử nói đạo phong một phen. Anh còn không ra tay? Ra tay làm gì? Đạo phong có chút giật mình. Huynh không ra tay, Diệp Thiếu Dương khả năng sắp nhập ma, huynh không cứu hắn, tôi cũng không thể nhìn hắn tự hủy diệt. Dứt lời, liền nhẹ nhàng tiến đến, bị đạo phong một phen giữ chặt. Đây xem như một lần khảo nghiệm, một khi vượt qua, hắn khả năng sẽ ngộ đạo, đạo tâm sẽ càng thêm ổn định. Đạo phong thần thái vẫn cứ nhàn nhã. Người trung quy phải trải qua vài lần khảo nghiệm mới có thể trưởng thành. Tôi lúc ấy cũng chính là như thế. Dương Công Tử nghe hắn nói như vậy, yên lòng lẩm bẩm nói. Yêu đạo kia rõ ràng không đúng, tôi như thế nào nghe lại có điểm có đạo lý đây. Nếu không phải đúng hắn, dựa vào lần này đạo tâm lại là thế nào tu thành chính quả đây? Là cải trắng ăn ngon hay là ăn thịt thì ngon? Cái gì? Dương Công Tử sửng sốt, hoàn toàn nghĩ không được manh mối, thấy đạo phong hướng chính mình gật đầu, biết hắn sẽ không tùy tiện hỏi linh tinh. Đạo phong tuy rằng cũng có mặt kỳ lạ, nhưng không có vì Diệp Thiếu Dương nói những chuyện không đâu vào đâu, vì thế thành thật trả lời. Thịt ăn ngon. Đạo phong cười nói, ta đây cảm thấy cải trắng ăn ngon, xem như ngươi sai rồi. Dương Công Tử lúng ta lúng túng nói, cá nhân khẩu vị khác nhau, nào có phân đúng sai. Đó chính là tu đạo cũng là như thế, thiên hạ nào có cái gì hỗn nguyên đại đạo. Đạo phong để cao giọng đối với phương hướng Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói, ngươi có đạo của ngươi, ta có đạo của ta, đạo tâm kiên định, vạn pháp toàn không, tồn trang một lòng, tu đạo kỳ thật chính là tu chính mình. Hắn nói, tiếng nói bay vào trong tai của Diệp Thiếu Dương, cũng bay vào trong tai của các pháp sư bên cạnh. Ngôn ngữ tuy rằng dễ hiểu, nhưng rất nhiều người không rõ nguyên do, không thể lĩnh ngộ. Mấy đại tông sư lại là hình như có điểm ngộ ra, trầm ngâm không nói. Tội lỗi, tư tưởng này đáng sợ tới cực điểm. Thích Tiên Vô, hai tay tạo thành chữ thập, lắc đầu nói. Diệp Thiếu Dương trên trán một đạo minh quang hiện lên, bỗng nhiên mở to mắt, hướng đạo nhân áo vàng cười nói. Đà tạ đại sư làm phép. Đạo nhân áo vàng hơi hơi mỉm cười, duỗi tay hướng ấn đường của hắn điểm lên. Diệp Thiếu Dương vươn hai ngón tay kẹp lấy ngón tay của hắn, chậm rãi lắc đầu. Người làm ta càng thêm kiên định đạo tâm của mình. Đạo của ngươi nói lại không phải đạo của ta. Ngươi lấy tả tu chứng đạo là ngươi tín ngưỡng, còn ta là tín ngưỡng đạo của ta. Đạo khác nhau, khó lòng hợp tác. Ngươi có cái gì tư cách làm phép ta? Đạo nhân áo vàng sửng sốt. Liền tính trên đời không có thiện, có ác. Ác vẫn là ác, liền tính người trong thiên hạ toàn ác, lấy ác vì thiện, ta vẫn như cũ kiên trì tự mình. Đạo ở chỗ, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Nói xong, hai ngón tay dùng sức, cương khí bắn ra, đem đạo nhân áo vàng đánh mở. Đạo phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Diệp Thiếu Dương chứng đạo. Dương Công Tử ngữ khí thực hiếm lộ ra một tia kích động. Trần Lộ lại càng thêm hưng phấn, buột miệng nói, chú em ghê gớm nhỉ. Đột nhiên nghĩ đến đạo phong đang ở ngay bên người mình, đỏ mặt che miệng lại. Chương 941, yêu vương xuất thế. Đạo phong làm bộ không nghe thấy, đối với Dương Công Tử nói, khai ngộ mà thôi, đừng đến chứng đạo còn xa, đường đi của hắn sau này chỉ sợ sẽ càng thêm nhấp nhô khó đi. Vì sao? Dương công tử không giải thích được. Đạo Phong chậm rãi lắc đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương, nhãn thần có chút phức tạp. Được, tốt, đạo nhân áo vàng cười khan một tiếng, nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi cẩn thận khai ngộ, lão tổ ta thì nhìn ngươi, có thể đi thật xa. Nói xong, lần thứ hai tiến lên cùng Diệp Thiếu Dương bắt đầu đấu pháp. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiếu Dương cảm giác được đạo nhân áo vàng thực sự quá mạnh. Sự cường đại của hắn không phải cái loại sắc bén bức người mà là không cần biết mình dùng pháp thuật gì. Người này luôn có thể thành thạo hóa giải, làm cho bản thân căn bản nhìn không thấu được thực lực của hắn. Đương nhiên, chính mình cũng không có xuất toàn lực. Trải qua trước như vậy, lăn qua lăn lại, đánh tới nửa ngày, Diệp Thiếu Dương cảm giác qua có 20 phút, đại khái chỉ có 40 phút thời gian. Dương mắt nhìn một chút đá yêu tinh, ở trên 8 đồng tiền ngũ đế tế luyện, cả vật thể đều biến thành đỏ như máu, hai mắt rực sáng, hầu như đang sống lại giống nhau. Khí thế loại này, coi như thân là thiên sư, cũng cảm thấy đáng sợ, không dám tưởng tượng. Người này thật đánh mở phong ấn, không biết sẽ tạo ra cảnh tượng gì. Cắn răng một cái, cắn ngón giữa, điểm ở trên thất tinh long tuyển kiếm, tay trái cầm kiếm, tay phải đánh phù, bắt đầu dùng hết sức bình sinh đối phó với đạo nhân áo vàng. Đạo nhân áo vàng cũng đang đối kháng, chăm chú phong hỏa tiến công, chỉ thủ chứ không tấn công, hoàn toàn không có kẽ hở. Thất tinh long tuyển kiếm hoàn toàn không đánh vào được. Mẹ nhà nó, ngươi đánh cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương tức giận mắng to. Như vậy muốn đánh tới khi nào? Đạo nhân áo vàng cười to. Ngươi muốn đi vào, đánh nát đá yêu tinh, ta chỉ có cách cố thủ, kéo dài thời gian đến khi yêu vương xuất thế, như vậy là ổn, có cái gì phải liều mạng với ngươi? Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng lấy ra một tấm thần phù, bây giờ không có biện pháp, chỉ có dùng tới cái này. Đạo nhân áo vàng thấy hắn xuất ra ám kim thần phù, thần sắc trầm xuống, lùi phía sau một bước, trầm giọng nói. Bao năm không thấy thần phù, lão tổ ta ngược lại muốn biết một chút về uy lực của nó. Diệp Thiếu Dương vừa muốn niệm tụng chú ngữ, chỉ nghe oanh một tiếng, một trận khí tức kích động chuyển tới, cùng đạo nhân áo vàng cùng nhau nhìn lại. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, đám người đã đẩy lùi được Tôn Ánh Kiều, xông vào trong trận, lưu lại Nhạc Hằng đối phó với Tôn Ánh Kiều, những người còn lại hướng yêu tinh thạch chạy tới. Đạo nhân áo vàng, thần sắc biến đổi, phi thân nhảy lên trên đầu của đá yêu tinh, hô lớn, mau tới hộ pháp. Tôn Ánh Nguyệt cùng Tôn Ánh Kiều lập tức bay trở về bên cạnh hắn, hóa thân đá lớn, ba người mặt hướng bên ngoài mà ngồi, hình thành một tư thế giống như hoa sen ba cánh. Hai tay kết lại đặt trước ngực, đều tự há mồm, thả ra nội đan. Ba viên nội đan, hai hồng, một vàng. Tôn Ánh Kiều thân là thất vĩ yêu hồ, cũng là có cấp bậc cao nhất yêu linh. Nhưng là nội đan của nàng, so với của hồ ly mẫu cùng đạo nhân áo vàng, có vẻ nhỏ hơn, sáng bóng cũng không bằng. Hồ ly mẫu nội đan, đỏ bừng như máu, có kích thước như quả trứng gà, cùng với nội đan của Tôn Ánh Kiều, quấn cùng một chỗ, xoay tròn lẫn nhau, phóng xuất mấy đạo huyết quang, buông xuống, hình thành một đạo kết giới, bán trong suốt màu máu, đem đá yêu tinh cửu vĩ thiên hồ vững vàng bao lại. Đạo nhân áo vàng, nội đan hiện ra kim sắc so với của hồ ly mẫu còn muốn lớn hơn gấp đôi, lơ lửng ở phía trên hai cái nội đan còn lại, phóng xuất kim quang, cùng huyết quang, hỏa chung. Yêu khí ngất trời, trong đó thậm chí có chứa khí tức Phật gia cùng đạo gia, chỉ có thiên sư cấp bậc cao mới có thể cảm giác được. Quả nhiên là lấy yêu làm chủ, cùng đạo Phật song tu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên có một ý niệm trong đầu, coi như ngày hôm nay không có cửu vĩ thiên hồ xuất thế, chính là một mình đạo sĩ tam tu này là đối thủ, cũng để cho bọn họ khó đối phó. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch hiện ra chân thân, hóa thành hai con đại xà, ngược dây dưa, đem kết giới che kín, hình thành kim giao tiễn, thả ra yêu lực, đem kết giới áp chế vài phần, nhưng bất luận thế nào, dùng sức đều không thể tiến hơn một bước. Qua qua cầm lên quỷ đao, bay bổng lên, hướng về kết giới chém xuống một cái, giống nhau, không có tác dụng gì. Những người còn lại cùng nhau thể hiện bản lĩnh, vây công kết giới, tác dụng cũng là không lớn. Yêu đạo này thật là mạnh mẽ như vậy, Trần Lộ buồn bực nói. Mấy nghìn năm tinh quái, trong nội đan ẩn chứa yêu lực, gần như sắp có thể so với yêu vương. Hơn nữa hai đại yêu, một lòng phòng thủ, cũng không có phản công, quả thật là có thể kéo dài một chút thời gian. Đạo Phong nhìn sắc trời một chút, thời gian chắc là đủ. Đạo Phong, Huỳnh không đi qua nhập cùng hội với Thiếu Dương sao? Trần Lộ âm thầm lè lưỡi. Xém chút nữa lại gọi Thiếu Dương là chú em. Đạo Phong cười cười. Bình thường có thể giúp một tay, đáng tiếc hắn bây giờ không có ý chí chiến đấu. Theo phương hướng của ngón tay hắn chỉ, Trần Lộ cùng Dương Công Tử chứng kiến Nhạc Hằng. Tiểu tử này đang ngây ngốc đứng ở dưới đá yêu tinh, ngẩng đầu nhìn Tôn Ánh Kiểu nói. Ta biết ngươi, ngươi biết ta sao? Còn bà nó, Nhạc Hằng, ngươi như thế nào còn tán gái? Tiểu Mã ở một bên hổn hển, đốc thúc nhanh lên, làm việc đi. Nhạc Hằng không để ý tới hắn, tiếp tục đối với Tôn Ánh Kiểu nói. Vừa rồi đấu pháp, ta cảm thấy lực lượng của ngươi có cảm giác quen thuộc, ta nhất định đã từng quen ngươi. Tôn Ánh Kiều ở một bên làm phép, một bên cúi đầu nhìn hắn, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Nhạc Hằng còn đang tự quyết định, ngây ngốc đứng, cũng không có động thủ. Bất quá tất cả mọi người đang vây công kết giới, ngoại trừ ba người Đạo Phong, cùng với Tiểu Mã, không ai chú ý tới tiểu tử này, phản ứng dị thường. Không có thời gian, Diệp Thiếu Dương đứng lấy hơi. Vừa rồi vây quanh kết giới, một trận mãnh công, kết giới lực lượng bị suy yếu không ít, nhưng là tiếp tục như vậy. Bên trong, khi kết giới bị nghiền nát, yêu vương cũng đã xuất thế. Ba yêu quái ở bên trong cũng muốn chính là kết quả này. Diệp Thiếu Dương đem nhất đạo, lục đạo lôi phong yêu phủ đánh ra, dán tại trên kết giới, niệm động chú ngữ, kích hoạt thần phù, linh lực của lục đạo thần lôi trong nháy mắt đánh vào trên kết giới. Bên ngoài, tông sư cùng các đệ tử đệ nhất cuối cùng cũng đẩy mạnh trận pháp, một lần phát động chủng kích đánh vào trên kết giới. Lực của trận pháp thật giống như các loại vũ khí hạng nặng công phá, uy lực cực kỳ lớn. Thế nhưng lao lực nhét vào đạn dược cần mọi người làm phép công kích liên tiếp nửa ngày. Trận pháp thủy lục đạo tràng cùng thần phù lục đạo thiên lôi một lần hành động đem kết giới nổ nát. Đạo nhân áo vàng, hồ ly mẫu, Tôn Ánh Kiều đồng thời thổ huyết, vội vàng đem nội đan thu hồi trong cơ thể. Diệp Thiếu Dương mới vừa thi triển một đạo thần phù cũng là mệt mỏi không thôi, thấy đạo nhân áo vàng thổ huyết, trong lòng vô cùng khoái. Mặc dù là nhiều người như vậy đánh một người, nhưng có thể để cho hắn thổ huyết, nói rõ tu vi của hắn cũng là có giới hạn. Còn bà nó, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, ở trong lòng mắng, người nếu như không có chút phản ứng nào, lão tử còn thật sự cho rằng người là tên vô địch thiên hạ đây. Đạo nhân áo vàng tuy là thổ huyết, nhưng thụ thương không nặng, phi thương lên, nhảy lên đỉnh của đá yêu tinh, nhìn quanh mọi người cười gằn nói, trừ vị đã muộn. Hai tay dùng sức đánh vào đá yêu tinh trong hai hốc mắt, một thân yêu lực tràn ra, hét lớn một tiếng, thượng cổ yêu vương còn không sống lại. Chuông đồng từ trên người của hắn bay ra, lơ lửng trên bầu trời, rung không ngừng, phát ra cũng không phải tiếng chuông mà là làm cho người ta đinh tai nhức óc. Không phải một tiếng mà là vô số, phảng phất có vô số yêu quái cùng nhau nghẹn cổ kêu dài. Đạo nhân áo vàng bỗng nhìn buông hai tay, hai con mắt của đá yêu tinh chậm rãi sáng lên. Hừng đông, không biết người nào hô một tiếng, mọi người sợ hãi lên, cùng nhau quay đầu nhìn về hướng đông nhìn lại. Đông phương mơ hồ hiện ra một chút ánh sáng, mặt trời còn chưa lên nhưng ban ngày cũng đã tới. Ngày đêm thay thế, chính là khoảnh khắc này. Chương 942 Yêu Vương Xuất Thế phần 2. Răng rắc, một tiếng động thanh thúy từ trên người của đá yêu tinh chuyển đến. Vô số cái khe dường như giống như huyết quản ở trên yêu tinh thạch hình thành, sau đó vỡ vụn, khối thứ nhất mảnh nhỏ rơi xuống, bên trong lộ ra một màu đỏ. Tiếp theo là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Trong lúc nhất thời, tất cả chiến đấu đều bỗng nhiên ngừng, mọi người ngây ngốc ngẩng đầu nhìn một màn kinh khủng. Giới pháp thuật chưa từng có đội hình, bận việc hơn nửa buổi tối vẫn không thể nào ngăn cản yêu vương xuất thế. Ha ha ha! Hồ ly mẫu ngửa mặt lên trời cười dài, phi thân đi tới cửu vĩ thiên hồ, một thân da thịt nứt ra, tiên huyết tuôn ra, trên người của cửu vĩ thiên hồ chảy xuống. Một đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn mọi người. Thiên hồ xuất thế, yêu tộc quật khởi, tất cả mọi người sẽ chết, các ngươi một người cũng trốn không thoát. Một luồng lửa hướng đến tấn công, hướng về hồ ly mẫu đánh tới. Đạo nhân áo vàng phi thân đi trước, kiếm gỗ đào quét ngang, bắn trúng người đó, đem thế ngăn cản. Hỏa diễm cũng trong nháy mắt lan tràn đến bên kiếm gỗ đào, một cỗ cường đại yêu lực thấm vào. Hả? Đạo nhân áo vàng kinh hô một tiếng, vội vàng bỏ qua kiếm gỗ đào, chăm chú nhìn vào đám lửa trước mặt, là một thiếu niên, cả người giống như bốc cháy. Đám người Diệp Thiếu Dương lúc này mới thấy rõ, thiếu niên kia là Nhạc Hằng, bị đạo nhân áo vàng đánh rơi sau đó, hắn biểu tình không thay đổi, lần thứ hai nhảy lên cũng không cần pháp khí, hai bàn tay trong nháy mắt bốc lửa, giống như lông vũ chim tước ở trong gió lăng nhiên tung bay, đập về phía đạo nhân áo vàng. Chu tước, đạo nhân áo vàng thầm kêu một tiếng, từ trong đạo bào lấy ra một cây quạt lóe hàn quang, sau khi mở ra, mặt trên yêu khí ngưng tụ hướng Nhạc Hằng đánh. Một đạo thanh quang lăng không bay tới, ngăn trở đạo nhân áo vàng đi. Đạo nhân áo vàng cảm thụ được khí thế cường đại, lập tức đứng lại, định thần nhìn lại. Cũng với đạo phong, cười ha ha một tiếng. Đạo phong, ngươi thật sự cho rằng ngươi là nhân gian vô địch? Chí ít, đối phó với ngươi là một tên trên người khác chém xuống tam thi, ta có phần nắm chắc. Đạo phong nháy mắt cười cười, ta nên gọi ngươi là gì nhỉ? Trương Quả. Nghe hai chữ Trương Quả, mấy người đạo sĩ, bao gồm mấy nhân sĩ đạo môn đều là thất kinh. Lại là Trương Quả tam thi, Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm. Đạo nhân áo vàng liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Năm đó, ta cùng với tổ tông của ngươi, Diệp Pháp Thiện, đều là thiên sư, hẹn là sư huynh đệ, ngươi cũng nên gọi một tiếng tổ tông. Quả nhiên là hắn, Diệp Thiếu Dương vỗ mạnh đầu, lúc đó đạo phong nói, hắn là một con rơi tinh, bản thân nên nghĩ tới. Trương Quả cùng Diệp Pháp Thiện đều là thiên sư, pháp lực thông huyền, rất nhiều sử sách bên trong đều ghi chép qua một điển cố. Đường Huyền Tông hỏi Diệp Pháp Thiện chân thân của Trương Quả, Diệp Pháp Thiện nói ra thân phận của hắn là một con rơi tinh trắng, tiết lộ thiên cơ, ngã xuống đất mà chết, Huyền Tông đi mời Trương Quả hóa giải mới có thể sống lại. Chuyện này thật giả cùng chi tiết, người sau này không có điểm kiểm chứng, nhưng Trương Quả lúc đó cùng La Công Viễn, Diệp Pháp Thiện, Kim Cương Tam Tạng được xưng là tứ đại pháp sư đại đường, pháp lực đều sản sản với nhau, quan tuyệt thiên hạ. Mẹ kiếp, người là bà ngoại Trương Quả, lão Quách khiếp sợ tự nói. Trương Quốc là ai? Tiểu Mã hỏi, cùng Trương Quốc Vinh quan hệ thế nào? Trương Quả là một trong bát tiên, chính là Trương Quả lão. Tiểu Mã cả người run lên, hướng Trương Quả nhìn lại. Bát tiên, trên đời này thật sự có tiên nhân? Có hay không tiên nhân không biết, Trương Quả là nhân vật lịch sử, một trong ngũ đại thiên sư, đương nhiên thật khác người. Bất quá, cũng may hắn chỉ là Trương Quả lúc chứng đạo, từ trên người chém xuống một luồng hồn thi. Nếu như là bản thân lão Trương Quả, chúng ta sẽ chết cả đoàn. Nghìn năm sau, nhân gian lại có đạo thần, hay, hay. Trương Quả dùng mở cây quạt, thả người bay ra, cũng không quay đầu nói. Đạo phong, nhanh tới đánh một trận. Đạo Phong không để ý tới hắn. Đối với thủ hạ của chính mình, liếc mắt nhìn, nhất đạo quỷ ảnh lập tức bay tới, đem một cây hắc sắc tiểu kỳ giao cho hắn. Đạo Phong cầm trong tay tiểu kỳ, nhảy vào ao máu dưới đáy, đi nhanh qua. Những khô lâu đó lập tức nhào tới, muốn đối phó với pháp sư, đem gặm nhấm. Kết quả Đạo Phong lay động tiểu kỳ, những khô lâu này trên người oán khí lập tức bị hút vào, trong chớp mắt biến thành một đống thực sự khô cốt, ngã xuống đất bất động. Đạo Phong dọc theo đáy ao chạy một vòng, đem tất cả oán khí hút khô, trên tiểu kỳ hắc quang càng thêm cường thịnh, có mơ hồ bộc phát ra trạng thái. Đạo Phong lúc này mới thỏa mãn, đem tiểu kỳ thu lại, phi thân lên đi đối phó Trương Quả. Mọi người thấy hắn phi thân thổi đi thân ảnh, khiếp sợ không thôi. Hắn dùng là tà thuật gì? Tiểu kỳ lại là vật gì? Hấp thu oán khí để làm gì? Đạo Phong thực sự nhập ma. Nhìn bóng lưng của Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương trong lòng suy nghĩ. A! Hét thảm một tiếng, đưa ánh mắt của hắn kéo trở về, quay đầu nhìn lại, vừa may thấy hai luồng bạch sắc cùng một đoàn lửa từ trên đỉnh của đá yêu tinh rơi xuống, ngã xuống đất, tập trung nhìn vào. Hai luồng bạch sắc là hai con bạch hồ, trong đó một con chộp vào con khác, xích sắc lửa chính là Nhạc Hàng, sau khi rơi xuống đất, toàn thân lửa cháy, tập trung ở trên nắm tay, dùng sức đánh ở phía trên mặt của bạch hồ. Một quyền xuống phía dưới, hỏa diễm vỡ nát, đầu của bạch hồ cũng bị đánh nát nhừ, một luồng hồn phách từ trong cơ thể bay ra. Phía trên bạch hồ lập tức nhào tới, đem hồn phách đập vỡ vụn, hóa thành tinh phách bay đi. Bạch hồ hiện ra chân thân là Tôn Ánh Kiều, bị nàng và Nhạc Hằng hợp lực giết chết, đương nhiên là hồ ly mẫu. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn Nhạc Hằng. Tên này chỉ có một khoảng thời gian không gặp, thực lực tiến bộ lớn, mặc dù là cùng Tôn Ánh Kiều liên thủ, lại thừa dịp hồ ly mẫu làm phép đánh lén. Nhưng hồ ly mẫu dù sao cũng là hồ ly mẫu, có thể thời gian ngắn như vậy liền đánh gục nó, quả thực là người ta nghẹn họng chân chối. Bất kể nói thế nào, thiếu hồ ly mẫu ở một bên tác loạn ngược lại là một chuyện tốt, chí ít đoàn người có thể an tâm đối phó với cửu vĩ thiên hồ. Làm cho gọn gàng vào, Diệp Thiếu Dương xông vào Nhạc Hằng, dựng thẳng ngón tay cái lên. Nhạc Hằng không để ý tới hắn, ánh mắt tập trung một lần nữa ở trên mặt của Tôn Ánh Kiều sau khi hóa thành hình người nói. Tôi cảm giác cô quen thuộc hơn, tôi đã từng với cô, khẳng định có quan hệ thân mật. Mẹ kiếp, lúc này còn có thể tán gái, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng có chút nhìn không được, ngẩng đầu nhìn lại. Đá yêu tinh trên người, mảnh nhỏ vẫn đang không ngừng rơi xuống, lộ ra huyết nhục màu đỏ. Hổ yêu xuất thế đã không thể tránh được. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng mà thần sắc có chút hơi mong đợi. Lúc trước dùng hết sức bản thân toàn lực ngăn cản yêu vương xuất thế, hiện tại yêu vương xuất thế, kết cục đã định, hắn ngược lại cũng không sợ, thậm chí có chút mong đợi đánh với yêu vương một trận. Dù sao cái này là mình xuất sơn đến nay gặp phải đối thủ mạnh nhất, ngay cả Tu La Quỷ Mẫu cũng không có thể so. Mau mau, mọi người đẩy nhanh tốc độ, lùi đến trong trận, đưa yêu vương nhập trận. Trương Vô Sinh kêu to, lợi dụng trận pháp thủy lục, ít nhất còn có thể đánh, đơn đả độc đấu, căn bản tự chuốc họa. Rầm, một tiếng vang thật lớn, cửu vĩ thiên hồ bỗng nhiên hất đầu, đè một thân ngọc thạch, chấn động rớt xuống, hiện ra một con toàn thân là máu đỏ, nhìn qua giống một con động vật vừa bị lột da, máu me be bét, vô cùng kinh tởm. Chương 943, quần ẩu yêu vương. Bề ngoài tuy rằng là hồ ly, nhưng dáng người thật lớn, khuôn mặt cũng thập phần dữ tợn, hai môi hướng về phía trước, lộ ra hai hàng răng nhọn, ngẩng đầu lên trời, dùng sức phát ra một tiếng thét dài như hòng chút bỏ những khuất nhục cùng phẫn hận trong nghìn năm phong ấn. Chấp niệm chất đầy trong một tiếng thét khiến cho tất cả pháp sư ở đây nghe xong phi thường không thoải mái, một đám nhíu mày, pháp lực cực kém, tâm thần không yên, thậm chí đạo tâm có cảm giác sắp sụp đổ. Kêu xong một tiếng, Tiểu Vĩ Thiên Hồ lắc lư cái đầu, cúi xuống, đảo mắt nhìn các vị pháp sư, khóe miệng nhấc lên, lộ ra một điệu cười quỷ dị mà tàn bạo. Hai con ngươi bắt ra ánh sáng xanh, từ huyết chỉ đi ra từng bước. Pháp sư ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ đối mặt một con quái vật chỉ thấy trong phim khoa học viễn tưởng, thì ngay cả pháp sư đắc đạo cũng không khỏi cảm thấy cả người run lên. Còn bà nó, Godzilla à, Tiểu Mã chạy một mạch trở lại trung tâm của trận pháp, ngẩng đầu nhìn thấy Lão Quách đang nhanh như thỏ hướng tới rừng cây phương hướng chạy như điên, tức khắc mở rộng tầm mắt kêu lên. Lão già chết bầm kia, làm người không thể mất mặt thế chứ, chưa đánh đã chạy. Còn Diệt Thiếu Dương đương nhiên không thể chạy, hắn kêu gọi thành viên liên minh chóc quỷ, ngoại trừ Nhạc Hằng đều đi tới phía sau chính mình. Mọi người cẩn thận, không được đánh bừa, trước bảo vệ tốt chính mình. Nói rồi duỗi tay, giữ chặt tay của Nhuế Lãnh Ngọc, nhẹ nhàng nhéo một chút. Nhuế Lãnh Ngọc cũng nhéo một chút tay của hắn, làm cái đáp lại. Không cần sợ hãi, nó vừa mới cởi bỏ phong ấn, yêu lực còn không có phục hồi như cũ. Tất cả mọi người cùng nhau tác pháp, mượn lực của trận pháp, đối phó tiêu diệt nó. Trương Vô Sinh nói xong, cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở phía trên mặt của Cửu Thiên Nguyên Thần Thước, lại dán một lá bùa lên, đôi tay kết ấn, Cửu Thiên Nguyên Thần Thước tức khắc lay động, thả ra một đạo linh quang. A-di-đà Phật, vô ngã vô nhân, vô khả đắc, nhật quang phản chiếu dạng ngàn thu. Thích Tinh Vô, lớn tiếng niệm tụng Kim Cương Kinh, mọi người tức khắc cảm thấy nội tâm buông lỏng. Cửu Vĩ Thiên Hồ mang đến cảm giác áp bách biến mất, vội vàng thu lại tinh thần, từng người cắn chót lưỡi, phun máu lên trên pháp khí của mình, cùng nhau thi pháp, thúc giục lực lượng của trận pháp. Thiên địa vô cực, cản khôn tá pháp, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, ban nhược chư Phật, ban nhược tam tinh. Làm chủ trận, Trương Vô Sinh cùng Thích Tin Vô, hai người miệng niệm chú ngữ thành tiếng, đem linh quang của tất cả pháp khí tạo thành một thể thống nhất, hình thành hai đạo kết giới. Một cái là thái cực song ngư đồ, một cái là kim cương vạn tự, tổ hợp ở bên nhau. Hướng tới trên đỉnh đầu của Cửu Vĩ Thiên Hồ, chấn áp xuống. Gào! Cửu Vĩ Thiên Hồ, một tiếng gầm rú, trong miệng phụt lên một tia yêu khí, xông thẳng lên trời, bảo vệ toàn thân, mạnh mẽ đứng vững trước hai đạo phong ấn, nhưng cũng không có cách nào đánh nát, trong lúc nhất thời giằng co, bất phân thắng bại. Tất cả pháp sư đang thi pháp, người người đều cảm nhận được áp lực, cau mày, từng người thi pháp không ngừng, cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ giằng co. Chúng ta lên, nhằm vào mắt của nó mà đánh. Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, thành viên của Liên minh Chóc Quỷ nhất loạt tiến lên, nhằm đầu của Cửu Vĩ Thiên Hồ mà đánh. Cửu Vĩ Thiên Hồ hú lên quái dị, giơ lên hai móng, quét ngang một đòn. Tiểu Thanh Tiểu Bạch lập tức biến hóa chân thân, hai con đại xà cuốn lấy hai cái móng vuốt. Cửu Vĩ Thiên Hồ há mồm, phun ra một cỗ yêu khí, lập tức hình thành kết giới, ngăn trở mọi người. Diệp Thiếu Dương vung kiếm chém rách kết giới, tung người nhảy lên, thất tinh long tuyển kiếm nhằm thẳng mắt trái Cửu Vĩ Thiên Hồ. Phàm là yêu tinh, mặc kệ tu vi mạnh bao nhiêu, về căn bản vẫn là một con động vật, đôi mắt luôn là nơi yếu ớt nhất, cho nên Diệp Thiếu Dương quyết đoán lựa chọn hủy đi con mắt trước. Nhuế Lãnh Ngọc cũng múa tùng văn cổ định kiếm nhằm hướng một con mắt khác của nó mà đâm. Cửu Vĩ Thiên Hồ đột nhiên ngẩng đầu, tăng thêm chút lực vào hai móng, đem Tiểu Thanh Tiểu Bạch búng bay ra xa, rồi lại vung chảo chộp một cái vào khoảng không. Năm đạo chảo ấn lăng không hình thành năm đạo yêu lực kết giới chắn ở trước mặt hai người. Hai người vung kiếm cố gắng chặt chém kết giới, chém đến hổ khẩu tê dại. Nhuế Lãnh Ngọc dùng hết hơi sức trực tiếp rơi trên mặt đất. Cửu Vĩ Thiên Hồ há mồm thổi ra một ngụm khí, lần này lại là chướng khí, giống như kình phong, đem qua qua đám người đều ngăn trở, tu vi hơi yếu, mỹ hoa cùng quả cam trực tiếp bị thổi bay. Cửu Vĩ Thiên Hồ giơ lên một móng vuốt nhằm hướng Diệp Thiếu Dương đâm tới. Diệp Thiếu Dương cảm giác được luồng gió mang yêu khí đánh úp tới, không dám đánh bừa, triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ, thận trọng né tránh. Một ít pháp sư của các môn phái còn lại thấy Diệp Thiếu Dương cầm chân cửu vĩ thiên hồ, muốn tiến lên âm thầm đánh lén, cầm pháp khí tiến gần đến phía sau thiên hồ, chưa kịp làm gì, chín cái đuôi bỗng như chín con rắn uốn lượn vồ tới. Mấy người cuống quýt thì pháp ngăn cản, nhưng giống như kiến cảng leo cây, chống đỡ được vài cái đã bị phá pháp thân, một người bị quét ngang đi ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất, còn xem như may mắn. Mặt khác, hai người khác trực tiếp bị cái đuôi treo cổ. Phanh, một khí tức va chạm, Diệp Thiếu Dương dùng tám đạo linh phủ đỡ lấy hổ chảo, tiếp đó thân hình bắn tới như viên đạn bay ra khỏi nòng súng, trong tay nắm chặt thất tinh long tuyển kiếm, thẳng hướng đôi mắt của Cửu Vĩ Thiên Hồ mà đâm tới. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhắm mắt lại. Thất tinh long tuyển kiếm tuy không chọc thủng được mắt nó, nhưng cũng lưu lại một vết thương tại mí mắt của đối thủ. Một kích trúng đích, Diệp Thiếu Dương lấy một tấm thần phù dự định dán ở trên đầu của nó. Cửu Vĩ Thiên Hồ phun ra một hơi, biến thành một cái mặt quỷ dữ tợn, há mồm hướng Diệp Thiếu Dương cắn tới. Diệp Thiếu Dương không dự đoán được kiểu biến hóa này, tay trái giơ lên đánh ra tám đồng tiền dừng ở trên mặt quỷ kia. Linh khí mới vừa tản ra đã bị mặt quỷ đánh bay, rồi thuận đà nhằm vào Diệp Thiếu Dương mà cắn. Một quỷ đao màu đen lăng không đánh xuống, đem mặt quỷ chặt làm đôi, qua qua từ trên trời giáng xuống hô: "Tôi tới giúp huynh." "Lão đại, tiến lên." Diệp Thiếu Dương lách người qua, đem thần phù dán ở giữa gáy của Cửu Vĩ Thiên Hồ, miệng vội vàng niệm chú: "Quá thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, đốt thiên diệt ma, cấp tốc nghe lệnh." Linh lực thần phù triệu hồi tử vi thiên hỏa, nổ tung trên mặt của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Rào, Cửu Vĩ Thiên Hồ kêu lên một tiếng, cả người run rẩy, da chóc thịt bong, yêu huyết phun ra, phần da lông bị lửa lan đến, lập tức bùng cháy, phát ra khói đen cuồn cuộn. Tử vi thiên hỏa chợt bột tắt, Diệp Thiếu Dương nhìn mà kinh hãi. Tuy nói chính mình cũng không định chỉ dùng một tờ thần phù là có thể xử lý Cửu Vĩ Thiên Hồ. Bất quá, đối phương biểu hiện tự hồ quá là trâu bò một chút, nhìn qua cũng không lo ngại, lấy chính pháp lực của mình trước mắt cũng là có thể liên tục dán 3-4 tờ thần phù. Chéo theo sự phát triển xu hướng này, liền tính nó đứng im để mình đánh, chỉ sợ mình mệt đến cạn kiệt sức lực cũng không giết được nó. Cửu Vĩ Thiên Hồ cường đại quả thực có điểm biến thái. Cửu Vĩ Thiên Hồ rung đuổi đắc ý, nghiền cổ thét dài, hai móng nâng lên, dùng sức chụp vồ xuống mặt đất, cả người yêu lực nháy mắt bùng nổ, đem những kẻ đang vây công nó đồng loạt bị đẩy lùi. Trên đỉnh đầu, Vô Ngôn Phật song ấn cũng dần dần mơ hồ, có trạng thái rách nát. Phốc, ấn pháp liên kết với tinh thần, những người tham gia thi pháp đều cảm nhận được thật lớn phản lực. Một nửa những người pháp lực hơi yếu trực tiếp phun máu, suýt nữa ngã xuống đất. Trường Vô Sinh quan sát thấy mấy đại tông sư cũng là mặt trắng như tờ giấy, sự tình có vẻ không tốt. Kiên trì, nhất định phải kiên trì trụ, Trường Vô Sinh lớn tiếng kêu. Mọi người cắn răng chịu đựng, nhưng là cảm nhận được phía dưới kết giới, yêu lực càng ngày càng cường, căn bản vô lực duy trì trận pháp. Trường Vô Sinh trong lòng âm thầm thở dài, dù sao cũng là Cửu Vĩ Thiên Hồ, liền tính tập hợp sức mạnh của nửa giới pháp thuật cũng rất khó chống lại. Nhưng là thật vất vả vây khốn nó, một khi để Cửu Vĩ Thiên Hồ đào tẩu, chỉ sợ là trăm họ lầm than. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 263, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.